Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163. Chương 163. Tinh. Bất quá một hồi, Vô Thương liền mở hai mắt ra, tay cũng là thu hồi lại, mặt lộ ra một cười nhạt. Tinh tuy là bị tinh ảnh phong tồn, không cho tinh ẩn người của thôn sử dụng, nhưng bởi vì đối với mình duy tâm tự tin, đối với tướng tinh niêm phong cất vào kho địa phương cũng là không có ẩn giấu. Từ mới vừa chọn đọc ký ức, Vô Thương đã biết tinh bị phong tồn ở tại tinh ẩn to một chỗ trong đền thờ. Không do dự, Vô Thương xoay người ly khai. Dựa theo chọn đọc đến ký ức, rất thoải mái tìm được thần xã. Ở trở ra liền thấy bị đặt ở một con không biết tên mãnh thú bàn tay tinh. Đây chính là tinh sao? Vô Thương chậm rãi đi tới, ánh mắt đánh giá trước mắt tinh. Tinh bề ngoài xem có chút giống là nhỏ ánh trăng, có chừng to bằng nắm đấm. Đồng thời dù cho chỉ là dùng mắt thường nhìn, cũng có thể chứng kiến tinh tầng ngoài không ngừng tản ra cùng loại sương mù năng lượng màu tím. Nhìn lại tràn đầy cảm giác thần bí. Trước phong ấn, rời đi nơi này lại nói. Tinh tuy là nhìn lại thần bí, bất quá Vô Thương cũng không có quá nhiều hiếu kỳ, mà là trực tiếp đem móc ra một phần quyển trục. Tướng tinh phong ấn đến rồi trong đó. Làm xong đây hết thảy, Vô Thương quay người ly khai thần xã, trực tiếp ra tinh ẩn thôn, nhanh chóng đi qua cắt đứt thung lũng sau, ly khai cánh rừng rậm này, cầu thanh cùng vé tháng. Ở Hùng Chi Quốc rất nhiều sơn mạch nơi nào đó vách núi thác nước bên hồ. Vô Thương khoanh chân làm tại một cái mấy thước lớn nham thạch, hai mắt khép hờ. Từ tinh ẩn thôn cách chạy đến hiện tại đã qua nửa ngày. Lúc này gần sát hoàng hôn, sắc trời đã bắt đầu ảm đạm tới. Không biết đi qua bao lâu, khi màn đêm hoàn toàn hàng lâm, cả phiến rừng rậm đều là lâm vào an tĩnh trung hậu. Nham thạch, Vô Thương lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra, cuối cùng là khôi phục lại. Mở mắt nhất khắc, Vô Thương chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, chợt mỉm cười, từ tinh ẩn thôn ly khai. Tìm được chỗ này không có bóng người rừng rậm sau, hắn chính là lập tức bắt đầu khôi phục từ bản thân tiêu hao chakra cùng thể lực. Bây giờ trải qua nửa ngày sau, ngoại trừ bát môn độn giáp mở ra tam môn sau, thân thể còn có chút tổn thương không có khôi phục, thể lực và chakra đã triệt để khôi phục được đỉnh phong. Một thân một mình tại ngoại, thêm cái này thế giới mạng người như thảo gian, lúc nào cũng có thể bỏ mạng. Vô Thương cũng chỉ có khôi phục thực lực qua đây sau mới có thể hơi chút yên tâm tới. Kế đó trước hết nhìn chuyến này thu hoạch, Vô Thương vẫn là khoanh chân làm ở nham thạch, cũng chưa thức dậy, mà là trực tiếp hô hoán ra chân lý chi môn, cũng cắt thành giả thuyết ván khuôn. 1197-49 giá trị điểm sao? Vô Thương nhìn mới hiển lộ ra thị giá trị điểm, chân mày cau lại, gật đầu điểm nhẹ. Trước giá trị của hắn điểm vì 1053-49. Đối lập hiện tại, xem ra ở tinh ẩn thôn một phen sát lục, đánh chết trăm tên tinh nhẫn mang đến cho hắn 1440 không giá trị điểm. Giá trị điểm lại tăng lên không ít, Vô Thương trong lòng vẫn là tương đối hài lòng. Chợt cũng là đem phong ấn tinh quyển trục lấy ra ngoài, đem bên trong tinh lấy ra, không biết tinh giá trị điểm có bao nhiêu. Vô Thương ánh mắt lộ ra một chút chờ mong, dụng ý thưởng thức gian giả thuyết ván khuôn phản hồi vì chân lý chi môn. Chợt đối với tinh tiến hành giám định, tinh, mặt trăng mặt ngoài hình thành vẫn thạch, bởi vì nhiều năm chịu đựng mặt trăng nội bộ thập vĩ thả ra chakra ảnh hưởng, phát sinh biến dị, tạo thành đặc thù thập vĩ năng lượng thạch, ở chứa đựng năng lượng hao hết trước, sẽ, biết, không ngừng tản mát ra thập vĩ chakra. Bởi vì chứa đựng thập vĩ chakra đã tiêu hao quá nửa. Hiện tại vì 300,000 giá trị điểm. Vô Thương não hải tiếp thu hết chân lý chi môn truyền tới tin tức. Con mắt nhất thời trừng. Ngạc nhiên nhìn tay tinh. Tinh lại là chịu đến thập vĩ ảnh hưởng hình thành thập vĩ năng lượng thạch. Hơn nữa tiêu hao quá nửa năng lượng sau lại còn có thể trao đổi đến 300,000 giá trị điểm. Vô Thương bất khả tư nghị nghĩ đến, tinh tồn tại, Hắn chỉ là từ nguyên tắc bên trong biết có thể tăng phúc người khác chakra cùng là chakra đồ vật. Biến hóa. Thế nhưng cho tới bây giờ không có sau đó cùng thập vĩ có liên quan gì. Thế nhưng hiện tại từ chân lý chi môn cấp cho tin tức đến xem. Tinh lai lịch, cư nhiên sẽ biết, thần kỳ như vậy, thập vĩ là cái gì? Đó là từ chakra khởi nguyên thần thụ hình thành. Hiện tại nhẫn giới bên trong hay là 9 con vĩ thú? Cũng chẳng qua là lục đạo tiên nhân từ thập vĩ trong cơ thể cướp đoạt xuất hiện đại bộ phận chakra. Sau hình thành, đối với bây giờ vô thương mà nói tuyệt đối là tiếp xúc không thể so sánh tồn tại. Nhưng là hiện tại, vô thương trong tay tinh hoặc có lẽ là chắc là thập vĩ năng lượng thạch không thể nghi ngờ thì tương đương với thập vĩ chakra một bộ phận. Hơn nữa từ mới vừa tin tức đến xem, tinh mặc dù là tiêu hao hơn phân nửa năng lượng đều có thể vẫn có thể trao đổi đến 300,000 giá trị điểm. Vậy nếu là thời kỳ toàn thịnh, đây còn không phải là muốn đạt được 1.000.000 giá trị điểm. Đột nhiên này lấy được tin tức, nhưng là làm cho luôn luôn tỉnh táo vô thương đều là xuất hiện thất thố. Bất quá vô thương dù sao tâm trí xa không có người thường. Tinh tồn tại tuy là làm cho hắn trong chốc lát khó có thể tiếp thu. Bất quá cũng là rất nhanh thì từ trong khiếp sợ khôi phục lại. Một lần nữa lãnh tĩnh đến. Trong lòng cũng là như có điều suy nghĩ lên. Tinh tồn tại tuy là làm cho hắn cảm thấy bất khả tư nghị. Bất quá ngẫm nghĩ một sao năng lực, rồi lại không phải như vậy khiến người ta khó có thể tin. Đầu tiên tinh có thể làm cho người tăng phúc chakra. Nếu như nói trước kia còn có chút kỳ diệu, như vậy bây giờ biết nó là thập vĩ năng lượng thạch sau, cũng liền có thể lý giải. Thập vĩ chakra có thể nói là cái này thế giới chakra khởi nguyên. So với bình thường từ trong thân thể để luyện ra chakra nhưng là cường đại rồi không biết bao nhiêu. Tinh không ngừng tản ra thập vĩ chakra bị người hấp thu. Tự nhiên sẽ khiến người ta chakra đại phúc độ tăng. Còn như có thể khiến người chakra đồ vật hóa biểu tượng thì càng tốt hiểu. Thập vĩ chakra so với phổ thông chakra cường đại nhiều lắm. Gián tiếp cũng sẽ là thông thường chakra phát sinh biến dị. Giống như là Jinchuriki sử dụng đồng dạng là thập vĩ chakra hình thành vĩ thú lực lượng. Sẽ biết hình thành vĩ thú hóa hình thái. Đồng dạng, vì sao tinh ẩn người của thôn hấp thu tinh năng lượng sẽ biết sản sinh tác dụng phụ, thân thể tạo thành tổn thương thậm chí tử vong. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.